Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11: Đều Tận Thế. Còn không võng luyến sao? Cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Nếu như nói Miêu Sinh còn thiếu một chút cái gì? Sika, Tây Tạp, cảm thấy nó thiếu một bộ điện thoại. Trạch trong nhà ban ngày còn có thể phơi nắng ngủ ngon. Đến ban đêm liền có chút ngủ không được. Cũng không thể đi bắt con rán chơi đi. Bình thường Lý Vãn Thất chơi điện thoại vọc máy vi tính thời điểm. Sika kiểu gì cũng sẽ tiến đến trước mặt nàng. Dù là không thể chơi, nhưng nhìn xem qua đã nghiền cũng là rất tốt nha. Rốt cục đợi đến Lý Vãn Thất ngủ, điện thoại thuộc về quyền mới rơi xuống Sika trong tay. Nó có vài ngày không có đăng nhập QQ. Hôm nay đăng nhập đi lên. Mới vừa lên tuyến, liền có tin tức bắn ra ngoài. Là một cái thanh nhã cổ phong ảnh chân dung nữ hài tử. Thanh Nịnh, Tiểu Tây, mấy ngày không nhìn ngươi thượng tuyến. Gần nhất đang bận cái gì? Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi cảm thấy một cái ban ngày có thể nằm phơi nắng. Ban đêm có thể ngẩng đầu ngắm trăng ánh sáng người. Có cái gì tốt bận bịu đây này? Thanh Nịnh, cũng là, hiện tại sẽ còn ngẩng đầu ngắm trăng người đã không nhiều. Hoặc là cô đơn người. Hoặc là tâm cảnh thuần chân. Có thể tại phù hoa thế giới bên trong lắng đọng xuống người. Ngươi là loại người nào đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Cô đơn người. Thanh Nịnh, làm sao lại thế? Ta cảm giác ngươi kiến thức rộng rãi. Mà lại đối nhân sinh thấy cực kỳ thấu triệt. Ngươi giống như ngươi hẳn là rất nhiều nữ hài tử thích đi. Làm sao lại cô đơn đấy? Biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi lại là loại người nào đâu? Thanh Nịnh, ta là cô đơn người. Biết chơi điện thoại mèo. Cô độc là nhân sinh trạng thái bình thường. Nội tâm cường đại người tất nhiên đối cái gọi là náo nhiệt không có gì hứng thú. Từ một quyển sách, một trận lữ hành, một bộ phim, một ca khúc, một ly trà bên trong. Tìm kiếm ấm áp cùng an ủi cũng là vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ. Thanh Nịnh, hàn huyên với ngươi ngây thơ cực kỳ dễ chịu đấy. Biết chơi điện thoại mèo. Đúng vậy a, thoải mái nhất nói chuyện phiếm không ôm ấp ý đồ tâm tư. Ta chỉ nói là ta muốn nói. Mà ngươi nói ta cũng vừa vặn muốn nghe. Không biết xoắn suýt còn có hay không lần tiếp theo nói chuyện phiếm. Thẳng thắn, chân thành, Thanh Nịnh. Nhưng ngươi luôn luôn không tại. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Một lát sau, Thanh Nịnh tin tức trở về. Có một chút mây, bất quá vẫn là rất sáng đấy. Biết chơi điện thoại mèo. Ta cũng đang nhìn mặt trăng. Thanh Nịnh, ngươi kiểu nói này. Ta cảm giác chúng ta khoảng cách nháy mắt đã đến gần. Ánh trăng thanh lãnh. Thanh Nịnh trong lòng lại cảm giác ấm áp cực kỳ. Giờ này khắc này. Đối phương giống như nàng. Nhìn xem cùng một cái mặt trăng. Lại kia đêm khuya cảm giác cô độc lập tức liền bị đuổi tản ra. Thanh Nịnh, ngươi mấy ngày nay đều không có bên trên Weibo sao? Ta ở phía trên chia sẻ đi bồng lật sơn ảnh chụp ngươi đều không cho ta nhấn like. Bĩu môi, biết chơi điện thoại mèo. Mấy ngày nay trải qua tương đối khẩn trương. Đợi một chút ta đi ngươi Weibo nhìn xem. Cho ngươi nhấn like. Thanh Nịnh, làm sao rồi? Biết chơi điện thoại mèo. Không có việc gì. Giữ được. Thanh Nịnh, cái gì? Đối phương cũng không tiếp tục hồi phục. Thanh Nịnh ngược lại là có chút hiếu kỳ bắt đầu. Giữ được, chẳng lẽ hắn đã có thê tử? Tại mang bầu tình huống dưới phát sinh ngoài ý muốn sao? Nàng không hề có nghĩ lại, nhưng trong lòng chính là siết chặt. Nhìn xem ánh trăng hai con ngươi cũng buông xuống dưới. Nàng thậm chí không rõ ràng mình muốn một cái gì đáp án. Cũng không biết chính mình đang mong đợi cái gì đáp án. Cùng hắn hàn huyên một năm. Đừng nói bộ dáng, ngay cả âm thanh đều không có nghe qua. Nhưng chính là ức chế không nổi chính mình mỗi ngày đêm khuya chờ hắn thượng tuyến trò chuyện một. Hồi, nàng đợi một hồi lâu. Sika cũng không trở về phục. Cũng đúng, đối phương chỉ là đơn thuần cùng với nàng nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn chưa hề đang tán gẫu bên trong ý đồ từng chiếm được cái gì. Tựa như hắn vừa mới nói như vậy. Đây là thoải mái nhất nói chuyện phiếm trạng thái. Thẳng thắn, chân thành, chính mình không nên suy nghĩ lung tung. Người dục vọng vĩnh vô chỉ cảnh. Chính mình ban đầu không cũng chỉ là ưa thích cùng hắn nói chuyện phiếm mà thôi sao? Sika nào biết được điện thoại đầu kia thiếu nữ nghĩ cái gì đồ vật loạn thất bát tao? Nó chỉ là cắt đến Weibo, đăng nhập tài khoản của mình, nhìn Thanh Nịnh tại bồng lật sơn đập ảnh chụp. Trong tấm ảnh Thanh Nịnh mặc một bộ màu xanh nhạt hán phục. Tiếu dung ấm áp, khí chất động lòng người. Trong tay cầm một cái ô giấy dầu. Tại cổ đình xuống nhàn nhạt cười một tiếng. Ảnh chụp có rất nhiều chương. Sika lần lượt điểm tán. Lúc trước nó cùng Thanh Nịnh cũng là tại Weibo ngẫu nhiên nhận biết. Thanh Nịnh là hán phục kẻ yêu thích. Weibo bên trong không ít thường ngày xuyên hán phục xuất hành ảnh chụp. Hai người chính là tại liên quan tới phục sức một chút nghiên cứu thảo luận bên trong nhận biết. Coi như Thanh Nịnh cũng coi như một cái tiểu võng hồng. Trong vòng không ít người đều nhận biết nàng. Thanh Nịnh, ta nhìn thấy ngươi cho ta nhấn like. Vui vẻ, biết chơi điện thoại mèo. Đập rất không tệ. Khí chất của ngươi xuyên hán phục thích hợp nhất. Thanh Nịnh, bồng lật sơn trên có miếu. Nghe nói cực kỳ linh. Ta đi thỉnh nguyện. Biết chơi điện thoại mèo. Có đúng không? Ngươi cho phép cái gì nguyện? Thanh Nịnh, hì hì. Không nói cho ngươi. Biết chơi điện thoại mèo. Bóp mặt Thanh Nịnh, ta cũng giúp ngươi mời cái cầu nguyện bài. Chúc sự nghiệp ngươi thuận lợi, sinh hoạt mỹ mãn, tâm tưởng sự thành, biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi muốn gửi cho ta à, Thanh Nịnh. Cầu nguyện bài dùng chuyển phát nhanh gửi luôn cảm giác không tốt. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Ngươi phải ngay mặt cho ta. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là 200 cân móc chân đại thúc. Thanh Nịnh, ha ha. Ta vậy mới không tin. Nhìn thấy đối phương sách cặp mặt, Thanh Nịnh nhịp tim không tự giác mà liền tăng tốc mấy phần. Hàn huyên lâu như vậy, muốn khó mà nói kỳ đối phương dáng dấp ra sao là không thể nào. Dù là Tiểu Tây chưa hề phát qua ảnh chụp, thậm chí ngay cả giọng nói đều không có phát qua. Nhưng Thanh Nịnh tin tưởng vững chắc, ấm áp như vậy người nhất định không thể nào là 200 cân đại thúc. Thanh Nịnh, nhưng thật ra là ta không có ý tứ gặp ngươi. Ta người này ăn nói vụng về. Gặp mặt liền sẽ không nói chuyện. Biết chơi điện thoại mèo. Sờ đầu Thanh Nịnh. Ngươi không phải cũng được Tô Nam sao? Hôm nào ta đi dạo phố thời điểm. Ta đem cầu nguyện bài đặt ở Tô Nam trung tâm thương mại tủ chứa đồ bên trong. Đến lúc đó ta đem tủ chứa đồ mật mã phát cho ngươi. Ngươi đi qua cầm liền tốt nha. Sika nhìn tin tức. Nhịn không được trong lòng cười trộm. Cô nương này ngược lại là cơ trí. Chính mình trốn tránh không chịu ra gặp mặt. Chờ nó đi lấy cầu nguyện bài thời điểm. Nói không chừng vụng trộm trốn ở cái góc nào nhìn nó đấy. Đến lúc đó chính mình là đi lấy vẫn là không cầm. Đây là một cái đầu đau vấn đề. Biết chơi điện thoại mèo. Người thật đúng là cái cơ linh quỷ. Thanh Nịnh, dù sao ngươi phải đi cầm. Đây chính là ta thành tâm thành ý cầu. Thật cực kỳ linh. Biết chơi điện thoại mèo. Tốt, nhìn thấy đối phương hồi phục. Thanh Nịnh vừa lòng thỏa ý. Thanh Nịnh, ta trước đó tại Weibo có nhìn thấy người khác phát một cái siêu thú vị video. Chia sẻ cho ngươi xem một chút. Biết chơi điện thoại mèo. Là cái gì? Thanh Nịnh gửi đi tới một cái video kết nối. Sika tò mò điểm ra. Giống một viên tảo biển, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quảng, đây không phải ta sao? Ngu xuẩn như vậy video làm sao hỏa đến mọi người đều biết. Dù là điện thoại là yên lặng, nhưng kia như ma quỷ giai điệu vẫn tại Sika trong đầu vang lên. Vung đi không được, Thanh Nịnh, trước ngươi không phải nói ngươi cũng cực kỳ thích mèo sao? Ta liền thấy cái video này siêu thú vị. Ha ha, trời thật vui, con mèo sinh vô khả luyến bộ dáng đùa chết ta. Xin đừng nên tại bị chặn biên giới điên cuồng thăm. Giò, biết chơi điện thoại mèo, thật siêu manh siêu đáng yêu đâu. Mỉm cười, đều tận thế.